Quý thính giả đang nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, Võ Văn Trực sinh năm 1936, mất năm 2019. Ông sinh tại làng Hậu Luật, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Năm 1958, ông ra Hà Nội học đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã xác định theo đuổi con đường văn chương. Dù ông từng được Bộ Ngoại giao nhận về nhưng cuối cùng vẫn xin được chuyển sang làm việc tại một cơ quan văn hóa. Năm 1962, ông về làm biên tập viên tại nhà xuất bản Thanh Niên. Năm 1977, ông về làm biên tập viên, rồi lên chức phó tổng biên tập báo Văn Nghệ cho đến lúc nghỉ hưu. Nhà văn Võ Văn Trực được mệnh danh là nhà văn của làng quê. Những câu chuyện ông viết ra khiến người ta không khỏi khâm phục. Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe tiểu thuyết Chuyện làng ngày ấy, được viết năm 1990. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Tập 1. Chương 1. Bác Chát Kế đã về. Bác Chát Kế đã về. Bác Chát Kế đã về. Lũ trẻ chúng tôi đang chăn trâu dưới đồng lao thì cái tin ấy truyền đến. Lời truyền chỉ thì thầm từ tai đứa này qua tai đứa khác, không thành tiếng, nhưng truyền đi rất nhanh. Chỉ chốc lát là tất cả chúng tôi sững sờ, bỏ mọi cuộc chơi. Đứa đang chơi khăng, bỏ hồn củ lăn long lóc. Đứa đang chơi dọn cỗ thi, bỏ vầy và cỏ gà cỏ sữa trong lòng nón. Đứa đang tắm cho ngé cũng bỏ mặc đấy. Tất cả đứng túm tụm lại, bàn tán với những vẻ mặt đầy quan trọng. Bác Chát Kế về thật rồi à? Về thật. Nhật thua Tây thua thì bác Chát Kế mới được về chứ. Sao hôm qua bang chân vào nhà tao bắt nộp lúa tạ? Trốn về thì sao? Nếu bác Chát Kế về thật thì ta sắp sung sướng rồi. Một đứa nhỡ mồm suýt reo to, bị thằng bá giơ tay bịt chặt mồm lại. Chết chết, mày lau chau nói ra, mất cái đội nón như chơi. Bỗng ông Tuần Trư từ xa đi tới, chúng tôi xì xào. Ông Tuần Trư là người của nó. Rồi làng mỗi đứa một nơi. Thằng bá làm ra vẻ đàn anh, nhảy nhóc lên lưng trâu, hát nghêu ngao một bài đồng sao. Nghé bông hay là nghe hoa như cả mới nở, ở nghé nghé. Cả lũ chúng tôi cùng dòng trâu hát theo. Đàn trâu nối nhau từ cánh đồng lao, thanh thả đi về cổng làng. Bụng đói meo, mà sao tôi cảm thấy vui sướng đến thế. Ngồi trên lưng trâu, cứ ngỡ như mình bay theo ngọn gió nồm cùng với những đám mây nhuộm vàng dáng chiều. Bác Chát Kế về rồi, thế là mình sắp được đi học, sắp được tập hát tập múa, sắp được ăn chung ở chung với bạn bè cùng lứa tuổi trong làng. Còn gì sung sướng hơn? Sao làng mình có bác Chát Kế mà làng khác lại không có? Thế làng mình đánh được Tây được Nhật thì làng khác cũng đánh được chứ. Bác Chát Kế là người của thiên hạ, chứ đâu có phải của riêng làng mình. Trong ý nghĩ trẻ thơ, tôi tưởng tượng bác Chát Kế như vị thần của một ngôi miếu thâm u cổ thụ nào đó, được thế giới thần linh phái ra để cứu dân khổ đau. Tôi chưa hề một lần nào được thấy bác, được gặp bác. Tôi chỉ nghe lõm bõm về bác trong khi người lớn trò chuyện với nhau, nhất là một buổi sáng. Chào ơi, cái buổi sáng ấy tôi nhớ mãi. Cụ Tú Vệ làng Kẻ Sụm xuống chơi với ông tôi. Hai cụ uống rượu và nói chuyện đến tận mặt trời đứng bóng. Gọi là uống rượu, chứ thật ra đạm bạc lắm. Rượu chỉ vừa một nậm với một con cá rô đặt trong đĩa sứ vẽ hình cây trúc. Hai cụ nâng chén bạch định lên môi, nhấp rồi lại đặt xuống. Hai cụ cầm đũa gây gây con cá gắp từng tí một. Tôi có cảm giác hai cụ uống vờ và ăn vạ. Đến khi cụ Tú Vệ cắp ô ra về, con cá mới hết một nửa. Và rượu cũng chỉ hết lưng nậm. Hai cụ đó thanh bạch quá chừng, hình như chỉ cốt dùng rượu làm cái cớ để giải bày thế sự, chứ không cần sự hưởng thụ xô bồ vật chất. Sở dĩ hôm đó tôi được chứng kiến một cách kỹ càng tiệc rượu của cụ Tú Vệ với ông tôi là vì tôi vờ đứng bên cạnh hầu điếu đóm để nghe chuyện bác Chát Kế. Tôi chắp nhặt từng màu vụn vặt rồi đi kể cho bạn bè mục đồng nghe. Tôi thèm thắt, sâu chuỗi lại, tưởng tượng thêm, và trong tâm trí tôi hình thành một bác Chát Kế của chuyện cổ tích, của thần thoại. Ở cánh đồng phía tây làng tôi, có một cái giếng hình bàn chân khổng lồ gọi là giếng thần. Từ xưa, người ta truyền lại rằng có một vị thần gánh núi đi qua và bàn chân dẫm lõm xuống thành cái giếng. Bao nhiêu chuyện kể huyền ảo và kỳ vĩ về cái giếng này. Trong kho tàng chuyện kể ấy, có chuyện thanh gươm cố kế. Cố Kế là cụ thân sinh Bác Chát Kế. Một lần đi vận động phong trào văn thân từ Yên Thành về, qua giếng thần, thần hiện lên và trao cho Thanh Gươm. Đêm ấy bà thân sinh có mang, rồi đẻ ra Bác Chát Kế. Các cụ đổ trong làng bảo rằng Bác Chát Kế là người của thần linh sai phái xuống để cứu nhân độ thế. Từ 15-16 tuổi, bác đã tham gia các hoạt động của hội kín. Năm 1927, bác đứng ra thành lập chi bộ thanh niên cách mạng đồng chí hội của làng tôi. Bác đi khắp bốn phương trời, vào Tây Cống, sang Siêm La, tới Hương Cảng, sang Luông Prabang, đến Nông Pênh, rồi bác bị đi đày ở Lao Bảo, Ban Mê Thuột. Lao Bảo là nơi đâu? Ban Mê Thuột là nơi đâu? Nghe nói đó là những chốn ma thiêng nước độc, chứa đầy những quỷ sứ có sừng, rắn đỏ màu, rết mắt xanh. Bác Chát Kế bị ném vào địa ngục ấy và chịu đựng muôn nghìn cực hình. Bác bị xẻo thịt, bị dẫm chân lên lưỡi cày nướng đỏ, bị tuột cật nứa, bị ném vào ổ rắn độc. Bác vẫn không chết, bởi vì bác có phép thiêng của thần ban cho. Ôi những cái địa danh Lao Bảo, Ban Mê Thuột, dùng giận đến thế mà kích thích trí tưởng tượng, lòng khao khát của tuổi thơ biết bao. Khi nào mình được đặt chân tới đó, để nhìn tận mắt cảnh địa ngục trần gian, nơi Bác Chát Kế, người của làng mình, đã từng chống chọi với Diêm Vương quỷ sứ. Có phải bác là con đại bàng trong truyện cổ, đã tung cánh làm đổ vỡ bao nhiêu thành lũy lao tù để trở về với làng xóm, với bà con thân thuộc? Hôm nay bác đã về làng thật rồi ư? Chắc chắn lần này mình sẽ tìm kỳ được để nhìn thấy bác. Một buổi sáng, tôi vừa dong trâu ra khỏi cổng thì gặp một người đàn ông lạ mặt bước vào. Người ấy chạc 50 tuổi, mặc bộ quần áo xanh bạc hà. Cha tôi vồn vã chạy ra tiếp. Tôi linh cảm, đây là Bác Chát Kế. Đúng là Bác Chát Kế thật. Bác ấy vào nhà mình chơi. Tôi cảm thấy như ai trao cho mình niềm vinh sự bất ngờ. Mấy người hàng xóm cũng chạy sang hỏi thăm ríu rít. Tôi cột trâu vào gốc cao, chạy vào buồng, chăm chú nhìn qua lỗ phèn để thấy rõ Bác Chát Kế là người như thế nào. Vầng trán rộng, mắt sáng, tóc trải ngược điểm hoa sâm, quả thật là gương mặt của một người thông minh khác thường. Trong câu chuyện trao đi đổi lại giữa bác với bà con làng xóm, tôi không hề nghe ai nói đến việc đánh Nhật đuổi Tây. Tôi chỉ thấy gương mặt bác rạng rỡ, tươi cười, hỏi thăm chuyện mùa màng, đồng áng. Từ người trung niên đến cụ già đều trả lời bác với thái độ lễ phép, kính trọng. Mọi người đang vui vẻ trò chuyện, bỗng ông Mõ từ ngõ sồng sộc đi vào. Báo có Bang Chân cùng mấy tên lính đã đến cổng làng. Thoát một cái, bác Chát Kế lần ra cửa sau, sang nhà bên cạnh rồi đi biệt. Tôi nhảy lên lưng trâu, hát nghêu ngào lững thững ra đồng. Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, không hề thấy bác Chát Kế trong làng. Còn đại bàng ấy lại bay tới phương nào? Chương 2. Một buổi sáng cờ bay. Tôi đang ngủ li bì sau một đêm nơm cá dưới đồng sâu, bỗng nghe tiếng mẹ gọi. Dậy con, dậy con, dậy mà đi nghe bác Chát Kế hiểu thị. Bác Chát Kế à? Tôi choàng thức dậy, tôi chẳng biết hiểu thị là thế nào, nhưng nghe đến tên Bác Chát Kế là tôi linh cảm có điều gì không bình thường đã đến. Chạy ra cổng, tôi thấy người đi rầm rập ngoài đường, mỗi người cầm một lá cờ đỏ sao vàng. Không kịp rửa mặt, tôi chạy đến nhà thằng bá để rủ bá cùng đi. Niềm vui lớn này mà thiếu bản thân thì vui sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng bá không còn ở nhà nữa, tôi chạy thẳng ra nhà thờ Đại Tôn. Ôi chao, người đông đến thế. Trên ngọn cây phượng, một lá cờ to bay phấp phới, không phải lá cờ đại thường treo trong những ngày tế lễ, mà là cờ đỏ, cờ của cách mạng. Cách mạng đã về thật rồi, Bác Chát Kế đã về thật rồi. Tôi bồn chồn cả người, ngước nhìn màu cờ đỏ tung bay trên cây phượng ngay trước sân nhà thờ. Đẹp, đẹp quá. Biết bao nhiêu mùa nắng, lũ trẻ chúng tôi thường trèo lên cây phượng này để hái hoa, rồi đến mùa quả lại hái quả, để làm những thanh gươm đấu nhau như các vị tướng trong tuồng cổ. Bây giờ trên tán cây đơm đầy kỷ niệm đó đã bay hồng ước mơ của chúng tôi. Sắp qua những buổi chiều chăn trâu bụng đói meo, sắp qua những ban trưa cắt cỏ đói lả người. Tôi chưa biết cách mạng là gì, chỉ nghe người lớn bàn tán. Bác Chát Kế là cách mạng, Bác Chát Kế về là cách mạng về, là ăn no mặc ấm, được đến trường học hành. Tôi trèo lên cây dưới nhìn xuống, giữa vòng vây kín Bác Chát Kế đang đứng hiểu thị, nhưng xa quá không nhìn rõ. Tôi lách đám đông chui vào, bình thường như các đám hội khác, chen lấn thế này là bị người này mắng người kia quát, nhưng hôm nay ai cũng tránh ra cho tôi đi. Vừa chui lọt vào giữa vòng người, chợt thấy bá đang ngồi chồm hổm. Tôi vỗ vào lưng nó reo to một tiếng bá. Bá quay lại, trợn mắt ra hiệu cho tôi phải trật tự. Tôi ngoan ngoãn làm theo sự điều khiển của bá. Tôi chễm chệ ngồi xếp bằng lưng thẳng, đầu ngẩng cao, làm ra vẻ mình cũng là một người quan trọng của cuộc lễ này. Thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm người quen. Cha tôi đứng kia, mẹ tôi đứng kia, chị tôi đứng kia, cả nhà tôi đều có mặt đầy đủ, và cả các bạn chăn trâu chăn bò. Thằng Bàng, thằng Nha, thằng Lương, ông Mão Cù Lợi cùng đứng lẫn với ông Lý Trưởng, ông Hương Kiểm, có ông Hàn Hạp nữa. Ông Hàn Hạp làm quan, về hưu, khi nào có việc làng ông cũng ngồi chiếu trên, được mọi người trọng vọng. Có lần ông đánh mấy cụ già chảy máu giữa đình làng, hôm nay ông đứng xen vào giữa mấy bác suốt đời đi cày thuê. Lạ lắm, cách mạng lạ lắm, đổi đời đến nơi rồi, sung sướng đến nơi rồi. Tôi như ngồi trên tổ kiến lửa, chân tay cứ ngọ nguậy, thỉnh thoảng lại bấm vào người thằng bá một cái. Bác Chặt Kế đứng chính giữa, mặc bộ đồ sóc vải nâu mới nguyên. Bác nói những gì dài lắm. Nào là đồng minh thắng rồi, trục phát xít bại trận rồi. Nào là nước Nga Xô Viết vạn tuế. Nào là chủ nghĩa Mã Khắc Tư vô địch. Hai tay bác giơ lên rồi hạ xuống, trông rất oai vệ. Tôi như bị thôi miên theo từng cử chỉ của bác. Lạ nhất là chốc chốc người ta lại vỗ tay. Từ trước đến nay, giữa hội hè đình đám người ta có vỗ tay đâu, mà chỉ reo lên. Có một người vỗ tay trước, rồi mọi người vỗ theo. Tôi ngơ ngác, không hiểu mình có vỗ tay hay không. Liếc nhìn sang thằng bá xem hắn thế nào. Hắn ngập ngừng giơ hai bàn tay rồi vỗ. Tôi cũng làm theo hắn. Lúc nào tôi chậm chạp, hắn hích tôi một cái ý bảo hãy vỗ tay thật to. Bao giờ hắn cũng tỏ ra hiểu biết hơn tôi. Sau khi nói một hơi tràng giang đại hải, bác Chặt Kế đến trước mặt ông Hàn Hạp. Hàng trăm cặp mắt dõi theo. Bác nói với ông Hàn Hạp một cách đĩnh đạc: Việt Minh khoan hồng những người trước đây làm tay sai cho Pháp cho Nhật. Mọi người phải ủng hộ Việt Minh. Ai chống lại Việt Minh thì bị xử tử. Ông Hàn Hạp chắp hai tay, miệng lẩm bẩm: dạ, dạ. Quá nửa buổi, dân làng giải tán. Bác Chặt Kế dẫn một đoàn thanh niên lực lưỡng, cầm cờ cầm mác đi giành chính quyền ở các làng khác trong huyện Diễn Châu. Từ nhà thờ Đại Tôn, đoàn người đi rất uy nghi, chân bước dài, miệng đềm ác ê, ác. Tôi đứng ở cổng làng nhìn theo, người dạo rực, ngực đập thình thình. Bác Chặt Kế đi đầu, vai mang khẩu súng trường. Hai thanh niên cầm dao sáng quắc đi hai bên để bảo vệ. Đoàn người đi theo con đường dẫn qua cánh đồng trũng, soi bóng xuống nước, trông càng đẹp mắt. Con đường này có hai đoạn bị đứt, nước chảy xiết. Thường ngày chúng tôi phải cưỡi trâu qua, thế mà đêm hôm trước cách mạng đã bắc cầu tre vững vàng. Đoàn người đến làng nào thì làng ấy nổi trống, dần kéo ra đông như ngày hội. Bác Chặt Kế lại hiểu thị lại diễn thuyết. Tiếng trống vang dội chuyển từ làng này sang làng khác. Khắp cả huyện, tiếng trống rộn lên như vỡ trời vỡ đất. Tôi ngước nhìn lên núi hai vai. Kìa, đỉnh núi cũng tung bay cờ đỏ. Cách mạng tài thật, ai đã trèo lên tận chót vót núi để cắm cờ. Ôi, ngọn núi Ông Đùng, ngọn núi thần thoại, ngọn núi mang đầy khát vọng tuổi thơ, đã rực hồng cánh đại bàng, chở tâm hồn tôi bay lên thiên đường của thế giới đại đồng. Suốt ngày hôm đó, tôi cứ bàng hoàng, tôi cứ ngơ ngác như không phải là chính tôi nữa. Tôi đã là một con người khác, đã là thành viên của cái làng hậu luật cách mạng sản sinh ra Bác Chặt Kế. Tôi cứ chạy lông nhông, nhập vào đám trẻ này, rồi nhập vào đám trẻ khác để kháo chuyện, để bộc lộ niềm vui sướng vô hạn của mình. Thả trâu ngoài đồng, mải vui với bạn bè, trâu ăn lúa, không bị ông Tuần Trư mắng mỏ và bắt trâu nữa. Ông Tuần Trư gọi tôi lại bảo nhỏ: cháu để trâu ăn lúa như thế này thì lấy thóc gạo đâu mà nuôi cách mạng. Cách mạng phải đi đánh Tây đánh Nhật, phải đi cướp chính quyền suốt ngày, cần nhiều gạo để ăn. Lần đầu tiên nghe tiếng ông Tuần Trư nói nhỏ nhé, tôi ứa nước mắt. Hôm qua hôm kia ông là người của nó, hôm nay ông là người của ta rồi. Ông không ác với trẻ con nữa. Cây ổi sau vườn nhà cố Cựu Tuấn chúng tôi thường hái trộm, bị cố đuổi nhiều phen bỏ chạy ngã dập mặt. Trưa nay chúng tôi đi qua, cố gọi vào nói ngọt ngào: các cháu ra vườn mà hái ổi, thích ăn bao nhiêu cứ hái, tất cả của cải sắp thành của chung rồi, cây ổi là của chung của các cháu. Tối đến, trăng mùa thu sáng đầy trời. Tuy đang trong trận đói, Nhưng không khí trong làng xóm thanh bình như thời Nghiêu Thuấn, nhà nào nhà nấy cửa bỏ ngỏ, ríu rít mời nhau uống nước chè xanh. Không biết từ thời nào, vùng quê tôi có phong tục bà con láng giềng gọi nhau uống nước chè xanh, trò chuyện thân mật, tình cảm đậm đà. Có lẽ bát nước chè xanh đêm nay ngon hơn rất nhiều. Hầu như cả làng không ngủ, từng đám người tụ họp lại kháo chuyện thâu canh suốt sáng. Chủ nhà nấu ấm nước thật đặc, mời hết lần này đến lượt khác. Sân nhà tôi cũng thành một điểm tập trung tới gần 20 người. Mấy bác hàng xóm đi làm thuê ở miền ngược vừa mới về lúc chiều cũng kéo nhau sang hóng chuyện. Quen như mọi khi, các bác nghĩ mình phận nghèo hèn, cứ ngồi rụt rè trong góc tối. Mẹ tôi nói: mời các bác các chú ra giữa sáng ngồi đàng hoàng. Bây giờ cách mạng rồi, mọi người bình đẳng như nhau, không phân biệt giàu nghèo sang hèn nữa. Tiếng trống từ nhà thờ Đại Tôn vang lên liên hồi. Tiếng trống từ các làng dội đến, cả một trời trăng rung lên nhịp trống mừng cách mạng thành công. Từng bát nước chè xanh trên tay người nông dân chân lấm tay bùn cũng rung lên nhịp trống hân hoan. Chương 3. Mẹ tôi. Hôm nay có cuộc biểu tình rất to ở huyện. Dân chúng tất cả các làng nườm nượp kéo nhau xuống ngã ba Diễn Châu để nghe Việt Minh tuyên bố giành chính quyền. Từ tinh mơ, dân làng tôi đã tập trung rất đông ở bãi cỏ đầu thôn. Mẹ tôi cùng mấy bà hàng xóm thức dậy từ gà gáy canh hai để nấu cơm. Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy hàng chục nắm cơm gói sẵn vào lá chuối. Mẹ dặn tôi: trưa nay bố mẹ không về kịp thì còn ăn cơm mẹ để sẵn trong nồi. Thế rồi mẹ nhanh nhẹn xếp những nắm cơm đó vào hai thúng, gánh ra đầu làng để phân phát cho những người đi biểu tình. Tôi chạy theo mẹ, đôi chân nhẹ nhàng như bay trong mây. Người đâu mà đông đến thế, cả bãi cỏ chật ních những đàn ông, đàn bà, cụ già, con trẻ. Ngày hội rước kiệu cũng không đông vui như thế này. Ông Lời mù mắt từ nhỏ cũng lập cập chống gậy, vừa đi vừa nói: tôi không được nhìn thấy, tôi nghe bằng hai tai đủ sướng cái đời tôi. Đuổi được Tây được Nhật, cách mạng thành công, tôi chết cũng thỏa trong lòng. Vừa hửng sáng, các làng miệt trên đã lũ lũ kéo đi như kiến cỏ dọc đường số 7. Mấy chục người ăn mày ở chợ mới cũng tập họp thành đoàn. Suốt hàng năm 6 tháng trời, những người này từ các tỉnh ngoài Bắc vào đây tha phương cầu thực, ngày đi ăn xin, đêm về ngủ lều chợ. Thỉnh thoảng lại có một người chết, Tuần Định bó rơm khiêng lên chôn ở nghĩa địa. Nghe tin Việt Minh đã đánh đuổi được Tây được Nhật, họ sướng lắm. Họ dắt díu bế con bế cháu đi theo tham gia cướp huyện. Tất cả mọi người nghiêm chỉnh tuân theo mệnh lệnh của tôi. Phía đầu bãi cỏ tiếng anh uẩn vang lên. Anh sóng sạc nói tiếp: đội ngũ đã phân công, ai nấy chấp hành theo kỷ luật sắt. Khắp bãi cỏ, tiếng người chạy sàn sạt, tập hợp theo từng đội hình. Các cụ ông, các cụ bà, nam thanh niên, nữ thanh niên. Chị tôi đi đầu bịt khăn mỏ quạ, lưng thắt khăn hoa lý, cầm con dao giơ lên hô: chị em chú ý, tập hợp. Mấy chục cô gái sắp hàng dài sau lưng chị. Tôi bỗng thấy nóng gan cả người. Bây giờ tôi mới biết chị được làm trung đội trưởng nữ tự vệ. Hàng ngày chị hiền lành thế, chị đi cấy đồng sâu, đi hát ví phường vải, mà bây giờ chị trở thành người chỉ huy trông rất oai vệ. Cha tôi đầu thắt khăn trắng đại tang, đứng vào hàng ngũ phụ lão. Theo phong tục từ lâu đời, ai đang có tang thì không được dự các cuộc hội hè đình đám. Nhưng hôm nay là ngày Việt Minh cướp chính quyền, ngày hội nghìn năm có một, phải gạt bỏ mọi phong tục cổ hủ, cha vẫn đi biểu tình. Mẹ tôi cũng vậy, đầu thắt khăn tang, mặc váy mới và áo nâu mới, ngang lưng dắt lưỡi liềm, trần đất, đứng trong hàng ngũ im như tượng. Sau tiếng hô đi đều bước của anh Uẩn tổng chỉ huy, đám người chuyển động, rồi kéo dài ra theo đường thôn lên đường quốc lộ. Đoàn này nối với đoàn kia, dài dằng dặc, cuồn cuộn sóng. Màu cờ đỏ rừng rực tạo thành đường viền chân trời lúc nắng mọc. Vũ khí cuốn theo dòng người là lấp loáng dao phay, mác lào, ngổn ngang đòn dóc đòn càn, bụi bay lên mờ mờ như đám khói cháy lan dần về phía thành phủ. Tôi đứng cạnh thằng Bá cùng với mấy đứa bạn, hút mắt nhìn theo dòng người. Ghé tai Bá tôi hỏi nhỏ: sao không thấy bác Chát Kế? Bá giải thích ra vẻ thành thạo: mày đần lắm. Bác Chát Kế làm to, ngồi sẵn trên huyện rồi. Chỉ huy toàn huyện, chứ có phải chỉ huy riêng làng ta đâu. Giả thế kìa, tưởng là bác lãnh đạo làng ta đã là ghê gớm rồi. Không ngờ, bác lại còn lãnh đạo cao hơn. Chúng tôi rủ nhau trở về, làng vắng tanh vắng ngắt, nhiều nhà không đóng cửa. Hai bà ăn xin thấy chúng tôi đang ngồi nói chuyện giữa sân vào xin nước. Tôi múc nước mời uống, bê rổ khoai mời ăn, rồi ân cần nói: quê bà ở ngoài Bắc xa lắm, có lẽ quê cũng cướp chính quyền rồi. Các bà về đến nhà thì sướng lắm, không phải đi ăn mày nữa. Tay bà run run cầm củ khoai. Có thật đuổi được Tây được Nhật rồi không cháu? Mai bà về, bà nhớ ơn cháu. Ăn khoai xong, hai bà lại mang bị cầm gậy ra đi. Đến nhà nào thấy cửa bỏ ngỏ mà vắng người, hai bà liền quay ra, chứ không lấm la lấm lét vào ăn cắp của cải như những người ăn xin trước đây. Mẹ tôi vất vả hơn trước, tất tưởi hơn trước, hết việc đồng áng lại lo việc nhà, hết việc nhà lại lo việc hội họp. Chẳng mấy lúc mẹ được ngơi chân tay, cán bộ thôn xã và cả cán bộ cấp trên nữa, thường xuyên vào nhà tôi, lúc một vài người, lúc dăm bảy người, có lần vào nghỉ một chốc rồi đi, có lần vào làm việc rồi ngủ lại đêm. Hầu như ngày nào cũng có khách ăn cơm trong nhà tôi. Đang làm ngoài đồng, hệ tôi ra báo tin nhà mình có khách là mẹ về ngay. Thỉnh thoảng mẹ tham dự vào cuộc họp với các ông cán bộ. Những công việc chính của mẹ tôi là nấu cơm cho cán bộ ăn, lấy gạo nhà, thức ăn nhà, chẳng ai bận tâm đóng góp tiền nong. Thế mà chẳng bao giờ mẹ kêu thiếu gạo thiếu tiền. Thật ra cán bộ ăn uống cũng xoành xoàng, lỡ may hết gạo thì ăn khoai với cả cũng xong. Bác Chát Kế dạo này làm việc đâu trên tỉnh, ít về làng. Lần nào về là thế nào cũng vào nhà tôi, và thường ở lại ăn cơm với một vài ông cán bộ. Tôi lại ra khoe với bọn trẻ con trong xóm: bác Chát Kế ăn cơm ở nhà tao. Chúng nó khoe lại: bác Chát Kế cũng vào nhà tao chơi. Hầu như đứa nào cũng được bác vào chơi, nhưng tôi vẫn thấy có chút tự hào riêng là bác chỉ ăn cơm nhà mình, chứ rất ít khi ăn cơm ở nhà ai. Mẹ tôi tháo vát, phục dịch không bao giờ mệt mỏi. Chẳng mấy tối mà mẹ không đi họp. Có hôm họp đến quá nửa đêm mới về, sáng hôm sau vẫn dậy từ gà gáy để lo cơm nước cho mọi người trong nhà ăn đi làm đồng. Một hôm, mẹ bảo tôi lấy mấy tờ giấy đóng quyển vở để mẹ đi học bình dân học vụ. Tôi tò mò đến mấy lớp học ban đêm trong làng không thấy mẹ. Nghe nói mẹ học tại một lớp bình dân học vụ đặc biệt. Đêm nào mẹ cũng thức khuya, ngồi học một mình dưới bếp, viết chữ nguệch ngoạc lên khắp nền nhà, nồi, thành vại, thành chum. 50 tuổi rồi, mẹ mới bắt đầu học ABC. Mà sao lại học say mê đến thế? Chừng sau một năm, mẹ đã cầm tờ báo vừa đánh vần vừa đọc lẩm nhẩm. Tôi nghe lõm bõm người lớn nói chuyện với nhau. Bà Đoan, tức mẹ tôi, là người của đoàn thể. Bà ấy vừa mới được kết nạp vào đoàn thể. Tôi chưa hiểu đoàn thể là gì, nhưng cũng mang máng biết được rằng đó là một tổ chức do bác Chát Kế lập ra để làm gương mẫu cho mọi người trong làng. Hôm ấy dân mấy làng Hậu Luật, Vân Tập, Thanh Lý, Xuân Viên tập họp để nghe tuyên bố thành lập xã Đồng Tâm. Mẹ tôi trang phục hoàn toàn khác hẳn, không ăn bận bình thường như trước nữa, mặc quần đùi, cắt tóc ngắn, đi dép cao su trắng nhãn con hổ. Cả xã chỉ có chừng dăm bà ăn mặc như thế, trông rất lạ mắt. Đi đến đâu người cũng súng lại xem. Tôi nhìn theo mẹ cảm thấy tự hào. Dần dần về sau, trong các ngày hội họp lớn, càng có nhiều bà cắt tóc ngắn, mặc quần đùi. Nhất là trong những ngày tập quân sự, tất cả nữ tự vệ đều cắt tóc ngắn và mặc đổ sóc. Dần kéo ra xem rất đông, bàn tán nhau: cô này mặc đẹp, cô kia mặc đẹp. Đó là phong trào cắt tóc thực hiện đời sống mới. Mãi về sau tôi mới biết mấy ông lãnh đạo đọc nhầm hai chữ cấp tốc thành cắt tóc. Vì thế các làng khác trong huyện thì không, chỉ riêng làng tôi là có phong trào phụ nữ cắt tóc ngắn. Mà đã cắt tóc ngắn thì phải mặc áo cộc tay, quần đùi. Khi chưa kịp may quần sóc, mẹ tôi mặc quần đùi của cha dài đến đầu gối. Hàng năm, vào dịp ngày giỗ ngày Tết, tôi thường theo mẹ về quê ngoại. Mẹ tôi là con cả của ông bà ngoại nên không bao giờ vắng mặt. Mỗi lần về ngoài ở từ sáng tận tối, xăm xắn tất cả mọi việc nấu nướng, cỗ bàn. Riêng năm nay, mẹ gọi tôi dậy từ khi chưa tỏ mặt người. Hai mẹ con trèo qua hòn núi, đến nhà ông bà ngoại thì trời vừa hửng sáng. Hầu như một mình mẹ làm tất cả mọi việc bếp núc: gói nếp, mổ gà, thổi cơm gạo mới, thổi xôi. Mãi đến gần nửa buổi các dì tôi mới về. Tôi đã về ngoại rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ hồ hởi như lần này. Cách mạng rồi có khác, các dì tỏ ý thương tôi hơn, ông bà ngoại cũng thương tôi hơn. Ông sai người ra vườn hái sẵn một quả mít to và dặn: Cháu trực chiều về thì nhớ mang về. Dì Diện cho tôi cái mũ ca lô, dì Mậu cho tôi đôi dép để tập thiếu sinh quân. Dì nào cũng tỏ ý kính trọng mẹ tôi. Có gì đến ghé tai tôi hỏi nhỏ, mẹ cháu bây giờ là người của đoàn thể phải không? Các dì xúm xít xung quanh mẹ tôi, vừa sắp mâm cỗ vừa trò chuyện thân mật. Ả Đoàn cắt tóc lại thấy trẻ như hồi con gái. Nghe nói tối nào ả cũng đi họp, mà anh Đoan không ngăn giữ à? Gia đình ta có ả là giác ngộ nhất, ông bà được nhờ. Dì Mậu đến cạnh mẹ ngập ngừng hỏi. Em hỏi ả một điều, ả đã được vào đoàn thể rồi phải không? Mẹ nghiêm nét mặt. Ai nói với dì thế? Dì đừng có bép xép mà chết. Cúng cơm xong, mẹ tôi không ở lại tận chiều mà về ngay. Các dì bảo mẹ ở lại để nghe mẹ kể tình hình thế giới, tình hình trong nước. Ông tôi bảo, nó bận để nó về, nó bây giờ phải lo cả việc nhà cả việc xã hội. Mẹ tôi thắt chiếc khăn lên đầu để che lớp mái tóc ngắn, rồi dắt tôi về quê nội. Vừa tới nhà, đã thấy bác Chát Kế đang ngồi đợi. Bác nói nặng lời. Tôi phê bình đồng chí về chậm, lần đầu đồng chí phạm kỷ luật sắt của đoàn thể. Mẹ lúng túng bước vào nhà. Mấy người bạn hàng xóm, thằng Bá, thằng Dần, thằng Bàng, thằng Viễn kéo nhau sang chơi. Xóa cái không khí khó chịu giữa bác Chất đối với mẹ. Chúng tôi bổ mít ăn, rồi trụm đầu nhau học bài tính lớp bình dân. Bác Chát Kế nói gì với mẹ tôi nhiều lắm, có vẻ quan trọng lắm. Trước khi đứng dậy ra về, bác nhìn chúng tôi học, vui vẻ nói với mẹ tôi. Đời ta đang phải chịu khổ nhiều, tụi này lớn lên được hưởng thế giới đại đồng, sướng lắm. Chương 4. Tết độc lập. Ngày mồng 2 tháng 9 hàng năm, dân làng tôi gọi là ngày Tết độc lập. Cả làng nghỉ việc đồng áng, nhà nào cũng thắp hương bày biện mâm cỗ cúng đơm. Nhiều trò vui được tổ chức như ngày Tết Nguyên Đán, làng xóm hân hoan trong phong tục mới. Quên làm sao được Tết độc lập đầu tiên năm 1946, suốt từ ngày 19 tháng 8 đến ngày mồng 2 tháng 9. Mọi người nô nức mặc quần áo mới đi dự hội, dân quân tự vệ thì tổ chức tập trận, các cụ phụ lão thì rào làng chiến đấu. Các bà mẹ thì đi ủy lão đơn vị bộ đội, gia đình cách mạng. Lũ trẻ chúng tôi thi nhau làm những chiếc đèn ông sao thật đẹp để chuẩn bị cho đêm rước đèn. Đúng tối mồng 2 tháng 9, lễ rước đèn được tổ chức trong toàn xã. Loanh quanh khắp các ngõ xóm, đèn nối nhau thành một dòng ánh sáng cùng với tiếng trống tưng bừng. Người đứng xem hai bên đường rất đông. Tối mồng 3, kết thúc những ngày vui, có biểu diễn kịch nói. Đây là món ăn tinh thần hoàn toàn mới do bác Chát Kế mang về. Người ta đồn bác Chát Kế có nhiều tài, thợ nề, thợ mộc, chạm khắc, vẽ. Hồi bị tù ở Ban Mê Thuột, bác dùng che đan chữ nho trên cái trường rất công phu. Hồi bị tù ở Lao Bảo, bác soi gương dùng mực nho tự vẽ ảnh mình. Bác còn làm những cái hộp gỗ nhỏ chạm trổ rồng phượng. Bây giờ bác lại tự viết kịch bản, rồi lại làm thầy tập cho đội kịch. Vở kịch đả phá mê tín dị đoan, đại khái như thế này. Ngày 2 tháng 9, từ hạ giới, đoàn ông Táo kéo nhau về chầu Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngạc nhiên hỏi, sao chưa hết năm đã về? Ông Táo thưa, cả làng hậu luật theo đời sống mới, cúng Tết vào dịp này. Ngọc Hoàng hỏi lại, thế sao không mang quà về? Ông Táo lại thưa, dân làng hậu luật giác ngộ lắm, họ chẳng cúng đơm gì cả, chỉ thắp hương. Vở kịch diễn vừa xong, từ trong xóm xa có tiếng ồn ào, mọi người đổ xô tới. Mấy người dân quân bắt trói ông Tường về tội ông ta uống rượu say, nói năng lẻ nhè. Làng đã ra lệnh cấm uống rượu để thực hiện đời sống mới. Ông Tường uống rượu, tức là phạm luật làng, tức là không tuân theo cách mạng. Bà Tường vừa chạy theo vừa khóc, vừa thấy bác Chát Kế bà chắp tay xin. Bác tha tội cho nhà em, người dưng nước lã bác cũng phải tha tội giữa ngày vui này. Huống hồ bố nó là bậc em út họ hàng của bác. Bác Chát Kế giơ tay nói đĩnh đạc. Em út họ hàng càng phải phạt. Bây giờ cách mạng không có cái lối một người làm quan cả họ được nhờ. Tôi là bậc đàn anh chị trên của chú Tường, nhưng cách mạng phải nghiêm, không nể nang bất cứ ai. Thế là ông Tường bị dân quân trói hai tay, ngồi ở đình suốt một đêm. Bà con tin về các ngả đường bàn tán. Cái ông Tường nghiện rượu, làm mất vui. Sao ông ta lạc hậu thế, không chịu giác ngộ một chút nào? Ông Chát Kế đúng là cách mạng, xử phạt công minh. Ông Chát Kế có họ hàng gần với ông Tường mà cũng không tha tội cho ông Tường. Thật xứng là một nhà cách mạng. Bà có thấy không? Ông Tường khát nước xin nước uống. Ông Chát Kế cũng không cho. Cách mạng nghiêm thật. thêm được ngày hội Tết độc lập, nhiều ngày hội cổ truyền khác bị phế bỏ, giảm tháng riêng, thanh minh, Tết đoan ngọ, giảm tháng 7. Người ta cho đó là phong kiến cổ hủ, là mê tín dị đoan. Một số gia đình quyến luyến phong tục lâu đời của ông cha, lúc đầu lặng lẽ làm cỗ sơ sài, rồi dần dần chỉ thắp hương, cuối cùng bỏ hẳn. Họ sợ làng xóm chê cười, thế là cả làng cách mạng triệt để, thay cũ đổi mới hoàn toàn. Gặp nhau ngoài đường, giờ nắm tay phải lên ngang tay chào đồng chí. Nhất là trong các cuộc hội nghị, mẹ gọi con bằng đồng chí, con gọi bố bằng đồng chí, anh gọi em bằng đồng chí. Riêng ngày Tết Nguyên Đán, cách mạng không để ra phá bỏ, nhưng cũng không ai đứng ra tổ chức các cuộc vui như trước. Người ta cảm thấy ngại một cái gì đó vô hình. Một cái gì đó vô hình khuyên bảo người ta: hãy từ bỏ mọi tập tục thôn xóm được hình thành qua hàng trăm ngàn năm nay. Tết đến, các gia đình cũng gói bánh tét, bánh chưng, cũng thắp hương đơm cỗ. Nhưng đó là việc của từng gia đình, không liên quan gì đến xã hội. Sáng mồng 2 Tết, xã đã phát động phong trào động canh, nghĩa là tất cả mọi người đều phải xuống đồng, nghĩa là Tết chấm dứt. Tương tự như các vùng quê khác, trước đây làng tôi có tục lệ khai canh. Sau Tết, người ta chọn ngày tốt để mở đường cày đầu tiên, với niềm tin mùa màng năm ấy sẽ tốt tươi phong nẫm. Lễ khai canh được tiến hành một cách long trọng tại nhà thờ Đại Tôn, nơi thờ Đức Tổ Triệu Cơ. Sáng mai, các cụ mở cửa nhà thờ thắp hương, dâng rượu, tràng pháo nổ. Đám trai tráng vác chiếc cày làm bằng tre khô dán giấy màu và chiếc thuyền bé. Trên thuyền có hình người bằng giấy, vác cày vác bừa cưỡi trâu, lượn vòng quay cây nêu. Họ vừa đi nhịp nhàng vừa hát. Nối nghiệp lớn ông cha đầu xuân mới ta ca rằng: Đức Tổ, con nhà khốn khó, chăm chỉ cày bừa, dựng nên cơ đồ, xây làng lập ấp, phong vận may mắn, hội mở đầu năm, thượng hạ triềng dân, sắm cày sắm cuốc, lão nông đi trước, trai tráng theo sau, ai nấy mau mau. Ra mà mở hội hát xong một lần thì vòng ngược lại. Sau ba lần, ông chủ tế đánh một hồi ba tiếng trống, đám trai tráng vác cày vào thuyền xuống đặt dưới đồng sâu. Lúc họ quay trở về, làng mới bắt đầu mở đường cày khai canh. Người cầm cày là một lão nông có con gái con trai, gia đình hòa thuận, làm ăn khấm khá. Lão mặc áo dài nâu đến gối, quần trắng đến gối, ngang lưng thắt khăn trắng, đầu thắt khăn đỏ thủ diều. Hồi trống vang lên đĩnh đạc, lão từ từ bước xuống thửa ruộng trước nhà thờ, làm những động tác cẩn thận, hai tay xoa vào nhau, vỗ nhẹ lên lưng trâu, mắc ách lên vai trâu, rồi cầm cày dục trâu bước. Trống điểm nhịp đều đều. Nếu đường cày hơi cong, người đánh trống gõ các vào trong gỗ. Đi xong ba đường cày, người đứng xung quanh bở reo hò hòa với tiếng trống âm vang. Mọi người ai về nhà nấy, mở đường cày ngay trong vườn nhà mình. Ông cháu, bố mẹ, con cái ríu rít ra vườn hội khai canh nhỏ. Còn trâu giường cũng vui hơn, béo hơn. Sau khi làm xong công việc, trâu được ăn bánh chưng với cỏ non, uống nước ấm và nằm dưới gốc cây thanh thả nhai hương mùa xuân. Lễ khai canh bây giờ không còn nữa. Con thuyền giấy dán đủ màu sắc sặc sỡ, biểu tượng sinh hoạt động chiêm trũng đã vắng bóng, người lão nông đáng kính trọng đã lùi xa dĩ vãng. Đường khai canh đầu xuân chỉ để lại một vệt mờ trong ký ức tôi. Cứ hàng năm, trước Tết 2 tháng, ông tôi ra chợ mua trầm về phơi khô, rang giòn, nghiền thật bột, rồi trộn với các thứ hương liệu khác đựng vào chai. Để làm được việc đó, ông cẩn thận từng khâu, từng động tác nhỏ, tự mình ra chợ huyện mua trầm, tự mình đến hiệu thuốc bắc mua hương liệu, rửa tay thật sạch khi nghiền trầm, ngồi suốt buổi, hai tay lăn đều đều chiếc bánh xe đồng lăn trên chiếc thuyền đồng, trầm bị xé từng sợi nhỏ rồi vụn tơi ra. Các chai đựng trầm và hương liệu cũng được xóc đi xóc lại bằng sỏi nhiều lần, đến nỗi nhìn qua vỏ chai không thấy một gợn đục nào, thủy tinh trong veo. Nghiền trầm xong, ông bắt đầu làm chu hương, tức là cây hương. Chu bằng ruột tre non, trẻ thành từng thanh đều đặn, rồi để lên mái nhà phơi nắng phơi sương suốt hơn một tháng trời. Làm như thế khi thắp, hương sẽ cháy đều và cháy hết từ ngọn đến gốc. Khoảng 20 tháng chạp, ông bắt đầu cuộn hương. Trên tấm chiếu mới, ông bày biện đủ các thứ: trầm trộn hương liệu, chu hương, giấy bản. Trước khi trộn, ông rửa sạch hai bàn tay, ngồi xếp bằng, rung rung hai đùi, tưởng như đang sắp làm một việc gì quan trọng. Cuộn xong cây hương đầu tiên, Ông thắp thử và ngồi ngắm. Hương cháy rất đều, tàn hương cuộn vòng, cho đến khi cháy hết tàn vẫn không rụng xuống. Mắt ông lim dim, dầu tóc ông bạc phơ, phảng phất vài sợi khói lẫn với mùi trầm thơm một hương vị thiêng liêng. Tôi có cảm giác ông là vị tiên ngồi giữa hang động thiên nhiên, thoảng thơm vị trầm của thượng giới. Năm nào cũng vậy, chiều 29 Tết, ông mở chiếc hòm gỗ chắc, đem ra nào hạc đồng, câu đối, trướng. Không cần ông sai bảo, quen như mọi năm, tôi đem đôi hạc đồng đánh chấu cho đến khi con hạc ánh lên một màu vàng chói. Còn ông tôi thì giăng câu đối quanh bàn thờ. Tôi kính cẩn đứng sau lưng ông, ngắm bàn thờ rực rỡ màu sắc đón đợi mùa xuân. Đôi hạc đồng vàng bóng ngậm hoa sen, câu đối màu vải đỏ, vải hương, vải vàng, án thư lấp loáng màu sơn, long ngai phủ tấm nhiễu điều, gợi cho tôi trí tưởng tượng hồn tổ tiên bàng làng đâu đó. Sau Tết Độc Lập đầu tiên, đến Tết Nguyên Đán, không thấy ông tôi cuộn hương trầm như trước, chỉ mua hương ở chợ. Chiều 29 Tết, ông mở hòm gỗ chắc, lau bụi đôi hạc đồng, xếp lại câu đối rồi khóa hòm. Tôi ngỡ ngàng hỏi, sao ông không đem ra cúng Tết? Ông trả lời giọng ngậm ngùi, bây giờ là cách mạng, khác rồi cháu ạ. Vĩnh viễn các đồ tế khí linh thiêng ấy nằm trong hòm, khóa kín như tấm lòng ông nội tôi khóa lại niềm tôn kính thờ phụng tiền nhân. Vùng quê tôi không sản xuất các loại bánh truyền thống phong phú và ngon như ở ngoài Bắc hoặc như ở Huế, nhưng cũng có một số loại bánh thường có mặt trên mâm cỗ ngày Tết. Bánh mật, bột nếp vây thành từng viên dẹt rồi kho với mật mía. Bánh ít, nếp trộn với mật, gói lá chuối, to bằng bánh gai nấu chín. Bánh nổ, bột nếp được vắt thành những khối vuông, đặt vừa vào chiếc đĩa, trên mặt rắc những hạt gạo nở nhuộm màu xanh màu đỏ. Bánh ong, nếp kho với mật, cắt thành từng khối vuông, trông vàng óng như tổ ong. Bánh tày, một loại bánh tét nhỏ bằng cổ tay. Đó là những loại bánh phù hợp với phong cách và khẩu vị chặt to kho mặn của người xứ Nghệ. Chắc chắn không ngon một cách thơm thảo như bánh của nơi khác, nhưng đậm đà, những ngày tha hương. Được ăn một mẩu bánh quê thì bồn chồn nhớ tuổi thơ, nhớ bà con làng xóm. Trong không khí rộn dịp chuẩn bị Tết, trẻ con thường được bố mẹ cho chiếc bánh tày, bánh ít, cầm đi chơi tung tăng với bầu bạn. Cảm thấy sung sướng, mỗi lần mẹ tôi cho tôi hai cái bánh ít, tôi bỏ vào hai túi, dắt trâu ra đồng rồi góp cỗ làng với bạn bè. Đứa thì góp bánh nổ, đứa thì góp bánh tày, đứa thì góp bánh ong. Chúng tôi tổ chức ăn cỗ Tết ngay trên cồn cỏ giữa làng. Nhà thằng bá nghèo, nhiều khi không có bánh để góp cỗ. Tôi giấu bạn bè cho nó một cái bánh ít để nó cũng góp vào dự cỗ. Từ ngày có Tết Độc Lập, các loại bánh cổ truyền này vắng bóng dần và cuối cùng mất hẳn. Chỉ còn lại bánh tét và bánh chưng. Bác Chắt Kế hướng dẫn dân làng làm một loại bánh gọi là bánh độc lập. Vào mùa thu hoạch khoai lang, người ta luộc chín khoai, thái ra từng lát mỏng phơi thật khô, bỏ vào chum, đậy kín bằng lá chuối, gọi là khoai xeo. Khi cần làm bánh, đem khoai xeo kho với mật, đơm thành từng đĩa, ăn ngọt sắc pha vị bùi. Loại bánh độc lập này người ta chỉ làm một vài Tết rồi cũng bỏ. Chẳng qua đó là một loại bánh của con nhà nghèo, ăn chẳng ngon lành gì. Riêng nhà bác Chát Kế làm mâm cỗ Tết rất độc đáo, thịt chó. Ở nước ta, nhiều nơi dân kiêng ăn vào đầu tháng, và càng kiêng ăn vào đầu năm các thứ mắm tôm, cá chép, thịt chó. Thế mà ngay giữa ngày mồng 1 Tết, bố con bác Chát Kế bắt chó làm thịt. Thật là to gan. Tin này truyền đi rất nhanh. Các cụ già ngồi uống rượu bàn tán. Ông Chát Kế liều thật. Không phải liều đâu. Làm cách mạng thì phải thế. Sao làm cách mạng lại ăn thịt chó giữa ngày mồng 1 Tết? Để làm gương cho người khác. Để phá đầu óc cổ hủ cho dân. Anh Tư, còn bác Chát Kế đi chơi. Nghe mấy ông bà già nói, từ xưa đến nay, ai ăn thịt chó vào đầu tháng cũng gặp rủi ro. Còn cái việc ăn thịt chó vào mồng 1 Tết thì tối kỵ, tối kỵ. Anh Tư sợ quá, ra góc vườn, nhìn ngược nhìn xuôi không thấy ai, thò ngón tay vào móc họng để nôn ra. Chẳng hiểu thế nào việc này lọt vào tai bác Chát Kế. Anh Tư bị bác gọi về, mắng cho một trận ngay giữa chiều mồng 1 Tết. Làng tôi có hội tuồng nổi tiếng trong huyện. Gần 200 năm trước, cụ Hậu, một cụ đồ trong làng đứng ra lập hội tuồng, cho nên người ta gọi là cụ Trùm Hậu. Cụ Hậu nhà nghèo, nhưng nổi tiếng là người tài hoa. Vào tiết lập hạ, nhiều người hăm hở đua nhau chơi thả diều. Diều của cụ Hậu thường thắng cuộc, tiếng sáo kêu trong veo. Và diều bay cao tít tận trời xanh, chỉ còn một chấm nhỏ như vì sao. Cụ còn có tài thổi sáo. Đêm khuya thanh vắng, cụ thường ra ngồi bãi cỏ đầu làng, thổi những điệu buồn thương ai oán. Ngọn gió nồm mang tiếng sáo lan tỏa khắp cả bầu trời trăng. Nghe nói có lần cụ đi dạy học ngoài Bắc, một cô gái mê tiếng sáo mà theo cụ đi lang bạt kỳ hồ suốt mấy tháng. Đến lúc cao tuổi, cụ không còn đủ sức để cao chạy xa bay nữa, bèn trở về làng. Bán gia sản, lập hội tuồng, mời thầy về dạy. Hội tuồng càng ngày càng thịnh đạt. Nhiều người tự nguyện góp thóc, góp tiền để mua sắm áo quần, phong màn và nhạc cụ. Sau khi cụ hậu qua đời, những ông đồ hảo hoa khác nối tiếp làm chùm hội. Ông Uẩn, ông Lới, ông Khường. Cụ hậu được tôn làm ông tổ của hội tuồng làng Hậu Luật. Trước mỗi đêm diễn, anh em trong hội làm mâm xôi, con gà, thắp hương cúng tổ. Đời này qua đời khác, hội phát triển rất nhanh, dân làng đóng góp ngày càng nhiều. Có người bán mâm đồng, nồi đồng để lấy tiền cúng hội. Có người đi gặt thuê về, cũng bỏ ra một vài yến thóc cúng hội. Càng về sau người xin vào hội càng đông. Ông trùm phải đứng ra tuyển chọn kỹ lưỡng, dáng người đẹp, mặt đẹp, giọng hát hay, hoặc người có tài chơi nhạc cụ. Đặc biệt, mỗi gia đình 5 người có chân trong hội tuồng, nhưng tuyệt nhiên hội không tuyển chọn con gái. Khi vở diễn cần vai nữ thì nam phải hóa trang. Sự phân công trong hội rất rõ ràng và công việc của từng người được chuyên môn hóa. Thời nào cũng có người nổi tiếng về một vai diễn hoặc một việc cụ thể, đến nỗi tên riêng được gắn với vai diễn hoặc công việc như một tính từ. Ông Nghị Triệu Tử Long, ông Ước Thủy Văn Long, ông Khương Tô Mặt, hóa trang, ông Trang đánh trống, ông Tá kéo nhị, ông Lai đánh phong la, ông Thể kéo màn. Lúc đầu ông trùm phải đi đặt trang phục ở những nơi xa về. Về sau hội tự đào tạo người làm trang phục. Hồi tôi lên 7 lên 8, thường được thằng Bá và mấy đứa bạn trong xóm rủ đến nhà bác Lới xem làm đồ tuồng. Chúng tôi ngồi hàng buổi mê mải xem mũ áo treo khắp nhà. Rực rỡ màu sắc, lóng lánh hạt cườm trên mũ vua áo chúa. Trong con mắt ngây thơ và giàu trí tưởng tượng của chúng tôi, bác Lới là một ông tiên có nhiều phép lạ. Suốt mùa đông, bác ngồi sửa sang lại một cách tỉ mẩn từng dải áo, từng cánh chuồn mũ vua quan, từng cái roi ngựa, từng mũi hài, để rồi đón mùa xuân tới. Mùa xuân tới, những bộ trang phục rực rỡ này sẽ hiện huy hoàng trên sân khấu. Năm nào cũng vậy, cứ tối mồng 2 mồng 3 Tết, hội tuồng diễn tại làng mình. Suốt riêng hai, hội tuồng đi diễn khắp thiên hạ. Nhiều làng khác cũng tổ chức hội tuồng, nhưng hội tuồng làng tôi nổi tiếng hơn. Từ tháng chạp trước Tết, nhiều nơi đã đến mời. Chao ôi, âm thanh của tiếng trống tuồng sao mà rộn rã, mà náo nức đến vậy. Vừa nhập nhoạng tối, từ đình làng tiếng trống nổi lên, mọi nhà sửa soạn ăn cơm sớm hơn để đi xem. Cụ già mù lòa cũng bảo cháu con dắt đi để nghe hát. Có đêm diễn đến canh hai canh ba, trai gái đi xem về chưa kịp ngủ, đã lo nấu cơm để lên núi hái cỏ. Tối hôm sau lại đi xem ở làng này rồi xem ở làng khác. Tiếng trống truyền khắp mọi làng mọi xã. Lũ trẻ chúng tôi đi theo hội tuồng tới những vùng xa xôi tận bên kia sông Bùng, bên này sông Cấm. Tiếng trống tuồng thưa dần rồi im bặt sau cái Tết độc lập đầu tiên. Thay vào đó là kịch nói, kịch dân ca. Kịch bản được viết ra theo từng thời vụ, từng chủ trương, chính sách của cấp trên đưa về. Chỉ có thanh niên kéo nhau đi xem những đêm diễn ấy. Còn các cụ già thì chùm chăn ngủ khoèo ngay giữa ngày Tết Nguyên Đán. Hồi ấy, chính bác Chát Kế cũng tham gia vẽ phông màn cho hội tuồng. Trong những ngày sắp cướp chính quyền và thời kỳ mặt trận dân chủ, các đảng viên do bác đào tạo đã dùng những đêm diễn tuồng để tuyên truyền cách mạng. Bây giờ bác lại là người chủ trương phế bỏ tuồng. Thế là bao nhiêu đồ trang phục của hội tuồng sám danh qua hàng chục hàng trăm năm bị vứt bỏ. Một hôm, bác Chát Kế sang nhà bác Lới chơi, thấy mấy chiếc áo tuồng treo trên vách. Bác đưa tay sờ rồi ngắm nghía với một thái độ trân trọng và nuối tiếc. Bác Lời rung đùi. Hay là ta phục hồi hội tuồng? Bác Chát Kế hơi gật đầu rồi từ tốn nói lại. Vắng tiếng trống tuồng, làng xóm buồn tẻ. Nhưng mà diễn lại các tích vua quan phong kiến chỉ có hại. Được rồi, chú để tôi tính xem. Bác Chát Kế gợi ý cho một thầy đồ viết vở tuồng núi Nam Sơn, nói về các chiến sĩ cách mạng đánh Tây. Sau một thời gian tập luyện, vở tuồng được công diễn. Im bặt từ lâu, tiếng trống tuồng bỗng vang lên tưng bừng. Cụ già, thanh niên, trẻ em kéo nhau đi xem nghìn nghịt. Nhưng chỉ diễn vài đêm là người xem chán nản. Các làng khác cũng không mời đi diễn. Từ đó, hội tuồng hoàn toàn tan rã. một nền nghệ thuật được xây dựng qua mấy trăm năm bị phế bỏ hoàn toàn. Trong tâm tưởng của lớp người cao tuổi vẫn lưu lại hình ảnh đẹp đẽ những nhân vật tuồng. Thúy Vân Long xông vào hang quỷ để cứu nàng công chúa. Vua Trần Anh Tôn cởi áo bào đắp cho người ăn mày nằm bên vệ đường. Chương 5. Đám cưới o theo anh Mẫn. Bác thợ rèn tìm được tấm kẽm, cuộn tròn lại để làm cái loa. Cầm loa nói ở đầu làng thì cuối làng nghe được. Thế là chấm dứt công việc mệt nhọc của ông mõ từ xưa đến nay. Cứ cầm chiếc mũ đi dạo khắp các ngả đường làng. Chiếc loa kẽm vừa làm xong, người ta trèo lên cây phượng ở nhà thờ Đại Tôn để gọi thử. Người lớn trẻ con kéo nhau ra đứng quanh gốc phượng, xem ông gọi loa như xem một sự việc mới lạ. Cả ngày hôm ấy, chiếc loa được dùng vào công việc đặc biệt, báo tin đám cưới o thèo lấy anh Mẫn. Chốc chốc tiếng loa lại giống lên. Alo, alo, mời toàn thể bà con dân làng, tối hôm nay đến nhà anh Mẫn dự đám cưới đời sống mới. Alo, alo. Thèo đã nêu một tấm gương sáng, không đòi lễ cưới linh đình tốn kém, mà chỉ đòi bên nhà trai mang sang hai quả lựu đạn. Alo, alo. Trung đội dân quân đang luyện tập ở sân vận động, khi nghe loa báo tin o thèo chỉ đòi bên nhà trai mang sang hai quả lựu đạn thì mấy o phì cười. Đồng chí trung đội trưởng vội vàng chạy đến bịt mồm mấy o lại. Ý nói cười như thế là mất tính chất nghiêm túc của vấn đề. Bố o thèo thì buồn bã, tỉ tê với mấy bác hàng xóm. Nuổi nó lớn chừng ấy tuổi, bây giờ đem cho không, rẻ rúng quá. Có cái đời sống nào mà công lao bố mẹ nuôi lớn lên rồi đem cho không? Đẻ ra con trai thời buổi này sướng thật, được vợ giữa trời, chẳng tốn kém một đồng một cân nếp nào. Nhưng bà mẹ o thèo thì ngược lại. Khi nghe loa báo tin về đám cưới đời sống mới của con mình, bà chạy đi khoe khắp làng. Cách mạng thành công rồi, nhà tôi có thiệt thòi. Nhưng nhà tôi nêu được tấm gương cho bà con noi theo. Tôi nghĩ như cái hồi phong kiến đế quốc, mổ bò mổ lợn, tốn kém của cải của nhà nước, của nhân dân. Bây giờ khác rồi, ai cũng phải có ý thức tiết kiệm để kháng chiến, để kiến quốc. Cách mạng về, cái gì cũng mới lạ. Việc cưới xin hệ trọng đến cả đời của con người, mà người ta cũng xem nhẹ bẫng như không có gì xảy ra. Tối đã vào lễ cưới mà buổi sáng chú rể vẫn đi tập quân sự, cô dâu vẫn đi cấy dưới đồng lao. Hai người đều làm ra cái vẻ việc lấy chồng lấy vợ là hoàn toàn việc riêng của mình, chứ đâu phải là việc xã hội. Mà đã là việc riêng cá nhân thì không nên làm ảnh hưởng đến xã hội. Trong lòng họ có xốn xang chờ đợi tối tân hôn hay không, ai mà biết được, họ có dám thổ lộ với ai đâu. Làng cấp cho trung đội dân quân mấy xào ruộng ở cánh đồng lao để gây quỹ quân sự, vì cấy chưa xong, ở thèo phải cùng các nữ đội viên đi cấy tiếp. Lúc ngồi ăn cơm trưa trên bờ ruộng, bà Tạo kể chuyện mình thời con gái, nào là lúc sắp lấy chồng, bà đòi bên nhà trai may cho bộ quần áo này quần áo nọ, nào là đòi đôi khuyên vàng để dành làm vốn, nào là trước ngày cưới, bố mẹ cho nghỉ việc đến 4-5 hôm, ở thẻo quay mặt sớm sớm nước mắt, rồi lại vào cười để tỏ ra rằng đó là cái việc thời phong kiến. Mãi đến quá nửa chiều, tiếng loa từ trong thôn vẳng ra. Alo, alo, mời bà con dân làng lo cơm nước sớm hơn mọi hôm, để đi dự đám cưới o thèo anh Mẫn. Đám nữ dân quân mới vội vàng rửa chân tay, rời đồng lao về làng. Sầm sầm tối, nhà anh Mẫn đã chật ních người. Cả làng hậu luật, hầu như gia đình nào cũng cử đại diện đến dự đám cưới. Có gia đình khóa cửa đi cả nhà. Hội mùa xuân cũng chỉ đông đến thế là cùng. Nhiều người quen như đi dự meeting biểu tình, mang theo ghế ngồi ngoài ngõ ngoài vườn. Các cụ già cũng đến rất sớm. Hết hút thuốc lào lại nhai trầu, hết nhai trầu lại uống nước chè xanh, trò chuyện mãi cũng nhạt, có cụ tựa đầu vào cột ngáy khò khò. Bố mẹ anh Mẫn cứ cảm thấy ngượng ngượng, khó coi thế nào ấy. Chẳng lẽ đời sống mới lại như thế này ư? Ông bà bèn vội vội vàng vàng bắt mấy con gà làm thịt, mua mấy chai rượu để các cụ ngồi cho đỡ nhạt miệng. Rượu vừa rót ra, bỗng có tiếng ồn ào ngoài ngõ. Bác Chát Kế đến! Bác Chát Kế đến! Thật là vinh dự cho đôi tân hôn anh Mẫn o thèo. Đám cưới tổ chức đúng hôm bác Chát Kế trên tỉnh về. Bác Chát Kế vui vẻ ngồi nói chuyện với các cụ. Tất cả mọi người, nghiêm! Có ai đó hô lên giọng sạc oai nghiêm. Từ ngoài ngõ, ai đó lại hô tiếp. Chú ý đi đều, bước! 1, 2, 1, 2! Đám người rẽ ra hai bên. Anh Mẫn o thèo ăn vận kiểu quân sự, giày da thắt ngang lưng, vai đeo súng đĩnh đạc tiến vào. Đó là gương mặt của cô dâu chú rể. Bác Chát Kế đứng dậy giơ tay.

những lưỡi rìu phũ phàng vẫn chém vào gốc cây như chém vào lòng thầy. Thầy đành chịu bó tay, đứng bẩn thần, rồi thầy lại lủi thủi lên gặp ủy ban xã. Công tôi trồng, tôi chăm bón nó mấy chục năm trời. Bây giờ nó không được sống nữa, thì các ông cho tôi mua gỗ đem về nhà.